Chương 3052, Ba xả vũ hồn. Khôi phục. Không, thậm chí so cự long càng thêm bằng đại, QNZ cường hắn hơn, càng thêm cao quý. Lúc này, trên bầu trời, một đạo thiểm điện xẹt qua, đem nơi này trong ngoài đều là chiếu lên một mảnh trong suốt tuyết trắng. Mà mượn tia chớp này, Thanh Màn cùng Vũ Linh cũng là thấy rõ ràng cái kia chính ngâm mình ở trong hồ nước cự đại tồn tại. Đây là một đầu u, giống như cự long một loại đại xà, toàn thân bảy biện ra một cỗ cực sâu u lam chi sắc, còn có trận trận mùi hôi từ trên người hắn không ngừng truyền đến, để cho người ta nghe thấy nhịn không được muốn che lại cái mũi. Thanh Mạc Vũ Linh cùng kêu lên kinh hô nói, cái này QNZ qua lớn hai người bọn họ đã là tồn tại rất nhiều năm, QNZ là gặp qua rất cường đại mà lại nhân vật cường hãn, nhưng là giống như vậy hình thể bàng đại hai người bọn họ nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ba xả vũ hồn hình thể đến cỡ nào bàng đại hắn rơi xuống nhập cái kia trong hồ nước về sau, cái kia hồ nước thủy vị, so trước đó tăng lên cái kia dòng dã gấp đôi, cái kia hồ nước tăng lên đã cơ hồ đem trọn cái kính cốc tất cả đều tràn đầy. Mà cái kia cự đại ba xả thân thể, càng là cơ hồ chất đầy gần phân nửa kính cốc. Hắn hiện tại, toàn thân trên dưới đều là bị cái kia hồ nước cho ngâm. Cái này trong hồ nước tràn đầy linh khí, cỗ này linh khí tràn đầy sinh mệnh khí tức, phi thường cao quý. Cảm nhận được cái kia ba xả vũ hồn trên người kịch độc, những này hồ nước bản năng liền muốn cứu trợ hắn. Thế là, phanh phanh phanh, hướng về kia ba xả vũ hồn trên thân đập mà đi, tựa hồ muốn đem trên người hắn độc tố cho khu trừ. Nhưng là, để bọn hắn không có nghĩ tới là, cỗ này độc tố cực kỳ mạnh mẽ. Bọn hắn đập đi lên về sau, độc tố chẳng những không có bị loại trừ, ngược lại có một cỗ u lam chi sắc thuận hồ nước lan tràn ra, cùng dạng như vậy lại là muốn lan tràn đến toàn bộ hồ trên nước. Thấy cảnh này, Trần Phong giật mình, tranh thủ thời gian một tiếng quát nhẹ. Lập tức, những cái kia hồ nước đều là bình tĩnh lại, không tiếp tục hướng ba xả vũ hồn trên thân đập. Trần Phong biết rõ, bọn hắn là cứu không được ba xả vũ hồn, ngược lại sẽ đem độc tố treo chọc đến trên người mình. Trần Phong nhìn thấy trong hồ nước một màn kia u cái này u còn đang không ngừng lan tràn, mà cái kia trong hồ nước rõ ràng truyền ra ngoài một cỗ tên là lo lắng tâm tình. Trần Phong mỉm cười, nói ra, ngươi tiểu gia hỏa này nha, mình dẫn lửa thân trên. Tuy nhiên không có việc gì, có ta ở đây đâu. Trần Phong nhìn về phía Thanh Mạc Vũ Linh, mỉm cười nói, đây là ta vũ hồn, tên là Ba Xả. Sau đó, hắn rơi xuống Ba Xả vũ hồn phía trên, hai tay đặt tại trên thân thể của hắn, bắt đầu chậm rãi ép xuống. Dùng tận chính mình tất cả lực lượng, chậm rãi ép xuống. Thế là, Ba Xả vũ hồn càng trầm càng sâu. Một lúc mới bắt đầu, cái kia thủy chỉ có thể không tới trong thân thể của hắn bộ. Mà thời gian dần trôi qua, Trần Phong đã là đem hắn toàn bộ thân thể đều cho nhấn tiến vào trong hồ nước. Lúc này, có thể nhìn thấy, hồ nước đã đem Ba Xả vũ hồn toàn bộ ngâm ở bên trong. Trần Phong thật dài thở dài miệng khí, hắn đã là toàn thân mồ hôi đầm địa, hiển nhiên rất tiêu hao lực lượng. Nhìn thấy hồ nước đem hắn toàn bộ ngâm, Trần Phong phủi tay, khóe môi lộ ra một vòng mỉm cười. Ngay tại lúc này nguyên lai, Trần Phong sở dĩ nhất định phải đem Ba Xả vũ hồn từ vũ hồn trong không gian lấy ra, cũng là bởi vì, tại cái kia vũ hồn không gian bên trong, một hạt nho nhỏ đan dược là không có cách nào bôi lượt Ba Xả vũ hồn toàn thân. Tại vũ hồn không gian bên trong cứu chữa, căn bản cũng không triệt để, mà lại tới đây về sau, là có thể. Sau một khắc, Trần Phong liền đem cái kia tiểu tiểu hộp sắt mở ra, lộ ra bên trong cái kia như là lộc giác một loại đồ vật. Sau đó, hắn hít một hơi thật dài khí, trân trọng đem lộc giác ngâm tại trong hồ nước. Nhắc tới cũng là kỳ quái, cái này lộc giác vừa để xuống tiến trong hồ nước, lập tức, cái kia phiến hồ nước chính là sôi trào lên. Vô số bọt khí hiện lên. Cái này lộc giác lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu chia cách. Tuy nhiên trong chốc lát, chính là đã hóa thành hư không. Mà lộc giác hóa thành vô số tử sắc nhàn nhạt hạt tròn, cái này vô số tử sắc hạt tròn, lại hóa thành càng nhiều tử sắc bọt khí. Trong một chớp mắt, những này tử sắc bọt khí chính là hiện đầy toàn bộ đại hồ. Lúc này, đại hồ phạm vi đã lan tràn đến toàn bộ kinh quốc. Nói cách khác, cái này nhất sơn quốc hồ nước, toàn bộ đều là bảy biện ra một cô ánh ánh tử sắc, ngộng ảo mà mỹ lệ. Thanh Màn cùng Vũ Linh đều thấy choáng. Đương nhiên, một màn này, ngoại nhân là nhìn không thấy. Lúc này, toàn bộ nội tông đều là cuồng phong bạo vũ, nhưng ánh sáng này căn bản là thấu không đi ra bên ngoài. Mà nói đến cũng là kỳ quái, những cái kia tử sắc bọc khí, cảm giác được trong hồ nước cái kia u khí tức về sau, lập tức như là gặp thịt tươi đói giống như lang, điên cuồng hướng về kia biên mạnh vọt qua. Trong nháy mắt, liền đem những điều kia độc tố toàn bộ thôn phệ. Mà những cái kia tử sắc bọc khí, bất quá là thiếu đi một bộ phận cực nhỏ thôi. Sau đó, những này tử sắc bọt khí chính là thấy được cái kia ngâm tại trong hồ nước cự đại U Ba Xà Vũ Hồn. Trong nháy mắt, Trần Phong liền cảm nhận được tâm tình của bọn hắn, đó là một loại tên là mừng như điên tâm tình. Bọn hắn tựa như là chờ thật lâu sư tử, gặp được con mồi của mình, nhao nhao lấy một loại tranh nhau chen lấn tư thái, điên cuồng hướng về Ba Xà Vũ Hồn dũng mãnh lao tới. Mục tiêu của bọn hắn chính là Ba Xà Vũ Hồn, không, phải nói là Ba Xà Vũ Hồn trên thân thể những cái kia u đằng xà kịch độc. Bọn hắn hiện tại tư thái, giống như là sợ mình đi trễ, liền thiếu đi cái này mỹ thực. Rất nhanh, những này bọt khí chính là đi tới Ba Xà Vũ Hồn bên cạnh một bên, riêng phần mi nhờ chiếm cứ một khối địa bàn. Một cái tử sắc bọt khí đến nơi trước tiên, trực tiếp nhào vào Ba Xà Vũ Hồn lân giáp phía trên, sau đó, điên cuồng bả mình hướng lên phía trên nhấn đi. Cảm giác tựa như là bả mình từ một cái hình tròn bọt khí đều nhanh muốn cho đẹp bẹp, cả thiếp ở bên trên. Trần Phong mỉm cười, hắn bộ dạng này, là nghĩ đến tận lực tại Ba Xà Vũ Hồn bên ngoài thân chiếm cứ càng lớn diện tích ra. Trần Phong nghĩ một điểm không sai, cái này tử sắc bọt khí bả mình đè ép như là một tờ giấy mỏng, dán tại Ba Xà Vũ Hồn bên trên. Sau đó, không ngừng nhúc nhích. Theo hắn mỗi một lần nhúc nhích, đều có một chút đồ vật từ Ba Xà Vũ Hồn thể nội bị gạt ra. Sau đó, bị cái này tử sắc bọt khí hút vào trong đó. Thế là, tử sắc bọt khí thể nội liền có một chút điểm biến lam. Sau đó, tiếp tục hấp thu, tiếp tục biến lam. Những này khí tức, dĩ nhiên chính là bọn hắn nói kịch độc. Đằng sau, những cái kia tử sắc bọt khí cũng là nhao nhao nhào tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, những này tử sắc bọt khí chính là bao trùm đầy Ba Xà Vũ Hồn bên ngoài thân. Cứ việc Ba Xà Vũ Hồn bên ngoài thân cực kỳ bằng đại, nhưng là cái này bọt khí số lượng QNZ đủ nhiều vẫn là đem triệt để bao trùm đến tận đây, chỗ có bọt khí toàn bộ đều bao trùm trên đó. Sau đó, Trần Phong chính là nhìn thấy, những này tử sắc bọt khí đều là tại điên cuồng rút ra lấy Ba Xà Vũ Hồn trên thân thể đằng xà độc tố. Những độc tố này, bị rút lấy càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Bất quá là một lát công phu, rất nhiều tử sắc bọt khí nội hạch liền đã biến thành một mảnh.